Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, còn không có xong a. Tự tranh đi huyền thiên phủ xem hết tự minh, chính là vì xác nhận hắn có phải thật vậy hay không cùng Minh Hoàng cấu kết phản bội Đại Vũ. Nhưng trên thực tế, tự minh căn bản cũng không có rảo biện, cực kỳ hào phóng thừa nhận. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế sở tác sở vi, dùng tội lỗi chồng chất để hình dung đều không quá đáng. Nếu không cũng sẽ không dẫn phát tám vương loạn, Thái Tổ Hoàng đế tại vị 400 năm. Hắn những hoàng tử kia cũng đã sớm đã qua đời. Muốn nói vì hoàng vị, cũng sẽ không chờ 400 năm. Thực sự là, Đại Vũ Hoàng triều bị hắn giày vò tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải năm đó tám vương liền phiên phân đất phong hầu, cho thần châu lưu lại còn có nguyên khí tám cái châu, Đại Vũ căn bản chịu không nổi 400 năm trước hạo kiếp. 400 năm trước, Đại Vũ loạn trong giặc ngoài ngươi cũng nên nghe nói qua chứ. Từ địa lao ra, tự tranh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đối với Lục Xanh nói. Chuyện năm đó ghi lại ở hoàng thất nhất là địa phương bí ẩn, trừ lịch đại đế hoàng ai cũng không cho phép quan sát. Nguyên bản, đoạn lịch sử này cần phải bị triệt để xóa đi, nhưng vì khuyên bảo hậu thế đế hoàng, hoặc là cũng vì không cho đoạn lịch sử này lưu lại trống không, Đại Vũ Hoàng triều vẫn là lưu lại chính diện khách quan chính bản lịch sử. Đương nhiên, dân gian hoặc là triều đình trên dưới là nhất trí phong khẩu. Sở dĩ đến bây giờ biết chân tướng người cũng không có mấy cái. Lục Xanh đem tự tranh cùng tự lân tự tay đưa về mới cung, sau đó ở lại kinh thành làm kết án báo cáo. Chí ít từ bên ngoài, vụ án này đã kết thúc. Bốn lớn nguyên tổ cương thi đã chết, giữa thiên địa cần phải lại không cương thi. Vụ án mặc dù kết thúc, nhưng việc này dư ba lại một mực trên triều đình dưới cùng dân gian khuấy động. Lại thêm có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, đem huyền thiên phủ đỡ trên lửa than nướng. Nhưng loại sự tình này vốn nên là tự lân nhức đầu. Sự tình Lục Xanh xong xuôi, ổn định triều đình, lắng lại dung chuyển vốn là nên thân là hoàng đế tự lân đi làm. Nhưng tự lân hàng này dĩ nhiên cũng chạy huyền thiên phủ trốn thanh tĩnh tới. Điểm này, để Lục Xanh đối với hắn rất có cái nhìn. Ngươi đừng một mặt ghét bỏ ánh mắt. Ngươi biết, hiện tại phong ba căn bản cũng không phải là bởi vì Nam Sơn Vương cùng Lão Vương gia. Bọn hắn chỉ là một lý do. Chân chính tai họa ngầm, tại 6 năm trước liền chôn xuống. Đây chính là ngươi trốn cái này lý do. Ngươi mới là hoàng đế. Ta biết ta là hoàng đế, nhưng ta bị hố, hố ngươi là cha ngươi, nhưng ta vẫn là bị hố. Ta nói đem gây chuyện đều thu thập, Thái Thượng Hoàng không đáp ứng, Thái Phi bọn hắn cũng thường thường đến nói mời, có người làm chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên là không sợ hãi, liền giống như tiểu hài tử bên người có gia gia nãi nãi che chở. Cũng dám phiêu cùng phụ mẫu mạnh miệng, muốn đem hài tử quản trung thực, trước được để phía trên hộ thân phù lại không quấy nhiễu chúng ta quản giáo. Sở dĩ, theo hắn náo, nháo đến Thái Thượng Hoàng cùng chư vị Thái Phi không che chở hắn nữa nhóm. Ta mới tốt xuất thủ thu thập, đến nha, ai sợ ai a? Đã ngươi có kế hoạch, vậy ta cũng không nhiều lời. Chỉ là ngươi có thể hay không đừng tìm ta cái này đến. Cho ta điểm thanh tĩnh có được hay không? Chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ có việc, ngươi không nên cùng một chỗ gánh chịu a. Ta nói hoàng thượng, ta vì ngươi giải quyết nhiều ít sự tình trong lòng ngươi không có điểm số a. Cho ta điểm thanh tĩnh được không? Đông đông đông, đột nhiên, Lục Xanh lời nói dừng lại. Quách Minh Ngọc vội vàng hấp tấp từ ngoại môn chạy tới. Nhìn thấy tự lân cũng tại, Quách Minh Ngọc vội vàng thu hồi bối rối một gối hành lễ. Thần kinh châu huyền thiên phủ phòng tình báo thống lĩnh Quách Minh Ngọc. tham kiến hoàng thượng, bái kiến phủ quân, thế nào? Như thế bối rối, Lục Sanh Tâm lập tức cũng lộp bộp một cái. Từ bản án kết thúc đến bây giờ, đã qua 7 ngày, mà cự ly Gia Cát Dịch suy tính ra thiên địa dị tượng thời gian cũng chỉ còn lại không tới 3 ngày. Đại nhân, không xong, cương thi lại xuất hiện. Cái gì? Lục Sanh sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Trước đó nhìn thấy Phong Hữu Đình trước khi chết nụ cười quỷ dị, để Lục Sanh bất an đến bây giờ. Nhưng đến tận đây về sau, Lục Sanh một mực mạc huyền thiên phủ mật thiết chú ý thần châu 19 châu động tĩnh. Nhất là cương thi phương diện, mấy ngày qua, xác thực không còn có khả nghi. Cương thi tự nhiên cũng không có phát sinh, liền liền các nơi kỳ dị sự kiện cũng đột nhiên hành quân lặng lẽ. Theo 9 ngày mặt trời lặn kỳ hạn tới gần, huyền thiên phủ trên dưới bên ngoài gấp bên trong tùng, sở hữu huyền thiên vệ đều được phân phối nhiệm vụ. Thông qua triều đình ban bố 9 mặt trời lặn thông cáo sớm đã dính dán vào thần châu mỗi một cái góc. Dù sao chính là đây là một trận vạn năm khó gặp thiên địa dị tượng. Thái dương rơi xuống về sau 9 ngày sau đó mới có thể dâng lên. Đại Vũ Hoàng đế tự lân đã được đến Thượng Thiên báo trước. Đây là bình thường thiên địa vận chuyển, nhân gian bách tính không cần kinh hoàng. Dù sao tại dư luận tuyên truyền phía dưới, bách tính cơ hồ đã tiếp nhận thiên địa này dị tượng. Thậm chí có không ít người còn rất chờ mong, liên tục cửu thiên mặt trời lặn. Loại chuyện này nếu có thể gặp được đầy đủ cùng con cháu đời sau thổi cả một đời nghiêu bước. Vạn sự sẵn sàng phía dưới, sợ nhất ngoài ý muốn nổi lên, mà Quách Minh Ngọc đưa tới tình báo, xác thực phảng phất một cái trọng chùy đập vào Lục Sanh trong óc. Vong linh thiên tai tai họa ngầm, cũng không có tiêu trừ. Hoặc là nói, hiện tại phát hiện cương thi mới thật sự là vong linh thiên tai chuẩn bị ở sau. Đi, Lục Sanh không có nửa điểm chần chờ, vội vàng mang theo Quách Minh Ngọc rời đi. Lưu ở tại chỗ tự lân ngạc nhiên hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần về sau sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Người tới, bãi giá hồi cung, hoàng thượng, những hoàng thân quốc thích kia còn tại bên ngoài cửa cung tĩnh tọa đâu. Ngài lúc này trở về, trong vòng 3 ngày, giải quyết triệt để, truyền chỉ, huyền thiên phủ, đốc tra viện, hình bộ phân biệt đem điều tra chứng cứ đều cho trẫm đưa tới. Điều đô sát viện tả đô ngự sử, hình bộ thượng thư lệnh, huyền thiên phủ thành phương viên liên hợp chủ đạo, tam ti phối hợp làm việc, người nào huyên náo hung, liền tra người đó, một trải qua thẩm tra. Lập tức tập tóm, thần tuân chỉ. Lục Sanh mang theo Quách Minh Ngọc ngự kiếm phi hành, vạch phá bầu trời rơi vào kinh châu lụa trắng ngoài núi nơi xảy ra chuyện. Tòa này ngăn cách nông dân cá thể thôn, hiện tại đã bị huyền thiên phủ ngăn cách. Lục Sanh đến, Tề Tuân liền vội vàng tiến lên. Tham kiến phủ quân, chuyện gì xảy ra? Hôm nay rạng sáng, một gia đình đột nhiên biến thành cương thi, sau đó đối với thôn phát động công kích. Cũng may đại nhân cương thi phân biệt sổ tay phổ cập không tệ, thôn đa số người đều thành công trốn thoát. Thôn dân trốn tới về sau, lập tức đối với hướng huyền thiên phủ báo án. Các huynh đệ vội vàng đuổi tới, chỉ có 7-8 cái cương thi còn ở trong thôn du đãng, bị các huynh đệ dùng lôi pháp xử tử. Từ dấu vết để lại đến xem, còn có không ít cương thi trốn vào trên núi. Thuộc hạ đã thông chi xung quanh huyền thiên phủ phân bộ phái người hiệp trợ phong tỏa lụa trắng núi, không cần phiền toái như vậy. Lục Sanh khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên xông lên lụa trắng núi, tinh thần lực mênh mông phun ra ngoài. Tại Thục Châu, liên miên dãy núi rừng rậm quá khổng lồ, Lục Sanh tinh thần cảm ứng vô pháp tiến hành thăm dò. Nhưng cái này nho nhỏ lụa trắng núi đối với Lục Sanh đến nói còn không có gì khó khăn. tại lục xanh cảm giác phía dưới, rất nhanh phát hiện một chút dị thường. Lục xanh thân hình lóe lên rơi xuống, một viên to lớn rung trên cây, mười mấy cái nam nữ lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế treo ở trên cây. Có nam nữ còn mặc quần áo, có dứt khoát trần như nhộng, mà tại cây rong phía dưới, một cái chạm lập cương thi lại hấp dẫn lục xanh lực chú ý. Cái này cương thi giơ trong tay một cái cuốc, nhưng là cầm cuốc tư thế càng giống là cầm một cây trường mâu, mà lại hắn đứng tư thế vô cùng thẳng tắp, tựa như một cái tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Mặc dù trần như nhộng, nhưng như cũ oai hùng bất phàm. Lục xanh xuất hiện để cái này cương thi mở mắt, giống đối với lục xanh phát ra một tiếng gầm rú, hai cái nanh thật dài nhô ra khóe miệng, đối với lục xanh phát ra một tiếng cảnh cáo gầm rú, giống lên một tiếng. Bên trong cây bên trên mấy chục cỗ cương thi từ cây bên trên rơi xuống, đi lại tập tễnh, dữ tợn. Đối với lục xanh phát ra gầm rú, cương thi không thể nghi ngờ. Cái này đã nói lên hai vấn đề, hoặc là nguyên tổ cương thi tử vong sẽ không thật sẽ để hắn chỗ có hậu đại đều cùng theo phi hôi yên diệt, hoặc là minh hoàng cũng không phải là chỉ có bốn cái nguyên tổ cương thi. Lục xanh trong đầu mặc dù đang suy nghĩ vấn đề này, trong tay lại là một chút cũng không chậm, một đạo lôi quang chớp động, lục xanh lôi chu nháy mắt thi triển ra. Lôi pháp oanh kích phía dưới, cơ hồ một nháy mắt trước mặt mấy chục con cương thi liền phi hôi yên diệt. Cái này mấy chục con cương thi không phải trọng điểm, trọng điểm là trên đời còn có cương thi. Lục xanh lòng tràn đầy ngưng trọng trở lại trong thôn trang. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, những này cương thi từ đâu tới đây. Mà lại, lục xanh dám xác định lần này đột phát biến thành cương thi nhất định là cùng một chỗ ngoài ý muốn. Cự ly vong linh thiên tai ngày chỉ còn lại 3 ngày. Không nên ở thời điểm này tự nhiên đâm ngang. Sở dĩ cái này cùng một chỗ sự kiện nhất định là minh hoàng kế hoạch biến số. Biến số liền mang ý nghĩa khả năng cho lục xanh lưu lại sơ hở. Đại nhân, nghe thôn dân nói, ban đầu biến thành cương thi chính là cái này một nhà. Lục xanh đi theo Quách Minh Ngọc đi vào một gia đình trong nhà rất là lộn xộn, có rõ ràng đánh nhau vết tích, trừ tán loạn trên mặt đất một chút vết máu bên ngoài. Còn có khắp nơi ngã lật cái bàn, từ gia đình bài trí đến xem, cái này một nhà cũng chỉ là người nhà bình thường. Gia chủ người là cái đánh cá mà sống, mà ở phòng khách một góc, lại tản mát cái này một chút tảng đá mảnh vỡ. Lục xanh đi vào mảnh vỡ bên cạnh bên trên, ngồi xuống loay hoay mảnh vỡ. Đây là đất thó nung đồ gốm, tựa như là người giống. Đúng vậy, từ tỷ lệ đến xem hẳn là hoàn toàn tuân theo hình người nung. Có chút niên đại, một tên khác đối với đồ cổ có chút nghiên cứu Huyền Thiên Vệ đối với đất thó nói đến. Từ đất thó nhan sắc cùng biến sắc đến xem, nói ít có 100 năm lịch sử. Hỏi một cái những thôn dân khác, đây là vật gì? Rất nhanh, một cái trung niên thôn dân bị Huyền Thiên Vệ mang đi qua. Đại nhân, người này nói gặp qua cái kia gốm người. Là, thảo dân gặp qua cái này. Hôm qua vẫn là hảo nguyên một khối, hiện tại có thể là đang đánh nhau thời điểm bị đánh nát. Đây là chiều hôm qua, ta cùng già với tại trong sông tung lưới bắt cá. Hắn hôm qua vận khí không tốt lắm, bận rộn đã hơn nửa ngày cái gì đều không có mò lấy. Nhưng ở vùng cuối cùng một lưới thời điểm, lại là mò lên như thế một cái đồ chơi. Lúc ấy rất chìm. Cần chúng ta hai cái mới đưa cái này vật vớt lên. Ta nói cái đồ chơi này lại không phải Bồ Tát, không có gì ly kỳ, mà lại nói không chừng là dùng đến chấn sông, vớt lên đến khả năng có suối quẩy. Nhưng già với một ngày không có mò lấy cái gì, cảm thấy cũng là thu hoạch, nói không chính xác là cái bảo bối. Nhưng quả nhiên, tai họa rồi, Có lẽ chính là thứ này tai họa mới đưa tới cương thi ra với trước hết nhất xảy ra chuyện. Khả năng chính là cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Ngươi nói thứ này ngay từ đầu rất chìm. Đại khái nặng bao nhiêu? Lục Xanh sắc mặt lập tức đại biến. Hỏi, cần phải có 200 cân. Cần hai cái người mới miễn cưỡng mang nổi. Lục Xanh đôi mắt sắc bén đảo qua cái này một đám mảnh. Vỡ, coi như đem đồ gốm chữa trị. Nhiều lắm là cũng liền nặng 50, 60 cân. Nháy mắt, Lục Xanh liên tưởng đến trong đó một cái không hợp nhau cương thi. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ cương thi là từ cái này gốm tượng bên trong ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục